Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 15, vào núi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta khi tỉnh dậy, tinh thần thật không tệ. Ở nơi này trong nhà gỗ nghe tùng mộc mùi vị ngủ thật say. Ta là hãn hữu ngủ vô mộng, mới vừa dậy, lão đại ca con dâu liền nhiệt tình chào mời chúng ta ăn điểm tâm. Chúng ta đơn giản rửa mặt một chút, cũng không khách khí, ngồi xuống liền bắt đầu lang thôn hổ yết ăn, nấu hương nồng hạt bắp cháo, càng nhai càng ngọt lạc bính tử, thấm ngày hôm qua còn lại thịt heo chưng miến nồng nặc nước canh nhi, phụng bồi đại nước tương hành tây. Ta một lần nữa ăn một cái bụng tròn xoe. Này đến Đại Đông Bắc, ta phát hiện ta thèm ăn lạ thường được, mặc dù không là ta ăn thói quen tê cay vị. Ăn xong điểm tâm, ta mới phát giác, lão Trương cùng lão đại ca cũng không ở trong phòng. Vì vậy hỏi lão đại ca con dâu: "Đại tỷ a, lão đại ca cùng lão Trương đi đâu vậy à?" "Hả? Bọn họ a, đi tìm Lâm Trường Thủ Lâm Tử lão viên lấy đồ đi. Các ngươi liền ở đây chờ đi." Lão Trương nói, "Trở lại giúp các ngươi sửa sang một chút. Các ngươi kia mấy bọc lớn đồ vật, này quang cảnh trong nhi lên núi, có thể mang không được nhiều như vậy đồ vật. Đại tỷ nhiệt tình chào mời." Nàng nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có chờ. Đợi không tới nửa giờ, nhanh sáng sớm 8 điểm dáng vẻ, lão Trương cùng lão đại ca, còn một người khác tuổi trẻ hán tử, kéo cái xe ngựa trở về. Trong đó lão Trương vác trên lưng đến một món nhi dùng vải bọc đồ vật. Bên hông còn treo móc một bọc đồ vật. Vào phòng, hàn huyên một trận nhi, lão Trương bắt đầu sửa sang lại hắn đồ vật. Ta mới phát hiện dùng vải bọc đồ vật là một cán đơn ống súng săn. Toàn bộ thương trơn sang sáng, nhìn dáng dấp bảo dưỡng không tệ. Mà bên hông kia cái túi mở ra là một ít đồng thau đạn, còn có một chút thiết xa. Ngoài ra là mấy bao thuốc nổ, ngoài ra một ít gì đó là ta căn bản không nhận biết linh linh toái toái. Lão Trương đem kia túi giao cho lão đại ca, nói đến: "Đại ca, những thứ này đạn dược liền làm phiền ngươi giúp ta nhét vào một ít. Giả bộ 150 viên đi, đủ dùng một ít ngày rồi. Còn lại ta tự mình tới." Nói xong lời này, lão Trương liền để cho chúng ta đem mấy bọc lớn hành lý đem ra. Nói là phải giúp chúng ta sửa sang lại một ít mùa đông trong lên núi chân chính có thể dùng tới đồ vật. Lão đại ca giúp lão Trương lắp vào đến đạn dược. Ta xem thú vị. Nguyên lai những hoàng đó đồng tử đan là nhiều chút xác, liền dùng để chở dược. Đạn xác bên dưới viết thuốc nổ, cách một lớp giấy xác, giả bộ thiết xa, còn phải ép thực, lại cách một lớp giấy xác. Nhắc tới đơn giản, nhưng làm rất là thật phức tạp. Lão đại ca một bên viết dược, một bên nói với chúng ta: "Này săn thú phải dùng thương cùng đạn, là có chú trọng, người cầm thật súng máy cũng không thấy so với chúng ta cái này hữu dụng. Này, dược nhét vào cũng liền chú trọng. Lửa này dược a không thể nhiều cũng không thể thiếu. Nhiều dễ dàng nổ thang. Hơn nữa thiết xa tất nhiên thiếu. Thực ra uy lực còn không lớn. Ít chăng, đánh ra đạn không lực lượng. Những thứ này đều là kinh nghiệm. Mà lão Trương là đem chúng ta mang số lớn thức ăn. Một ít linh linh toái toái cũng cho dọn dẹp đi ra ngoài. Để lại một ít nắm giữ vật kiện nhi. Tinh giản đến cũng chỉ còn lại có đèn pin. Đánh lửa tốt. Tiết xúc. Cái đục băng. Thép chùy. Bình nước. Đỉnh đầu lều vải. Mặc dùng đồ vật. Số ít áp xúc bánh bích quy. Còn có một chảo tử. Không người một cái inox hộp cơm. Khác sẽ không có. Sợi dây phải lưu lại. Thừa tâm ca đối với lão Trương nói đến. Đó là một bó rất dài dây dài. Thực ra thật chiếm không gian, nhưng thừa tâm ca giữ vững. Ta nhìn thấy Ngô lão quỷ ở bên cạnh hướng về phía thừa tâm ca nháy nháy mắt. Cũng biết đây là Ngô lão quỷ chủ ý. Thực ra, lại không phải đi đăng châu mục lãng mã. Mang dài như vậy một đoạn nhi sợi dây làm gì? Tâm lý ta có nghi vấn, nhưng là cũng không hỏi nhiều. Lão Trương cũng không nói nhiều. Liền nói đến, kia thì mang theo đi. Tóm lại vào trong núi liền là kháo sơn cật sơn chuyện. mang đi đồ vật tận lực tinh giản chút. Này vào núi nhưng là hao phí thể lực chuyện. Chúng ta gật đầu. Những chuyện này đương nhiên là nghe nhân sĩ chuyên nghiệp tương đối khá. Hành lý bị tinh giản sau này. Vốn là chúng ta bốn người nhân lại vừa là vác lại vừa là mang hành lý. Cũng chỉ còn lại có mỗi người một cái túi. Hơn nữa còn không nặng. Đổi lại vào Tuyết Sơn chuyên nghiệp quần áo. Cảm giác cả người cũng buông lỏng rất nhiều. Lão Trương có chính mình một thân nhi quần áo. Kia là bao nhiêu năm kinh nghiệm tích lũy lại đến. Người miền núi nên mặc quần áo. Nhưng không cưỡng được Thừa Tâm ca. Cũng đổi lại cùng chúng ta giống vậy quần áo. Nói thật ra, khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển. Người không thể coi thường nó lực lượng. Này thân đặc biệt quần áo. Nhẹ cũng giữ ấm. Lão Trương mặc vào rất hài lòng dáng vẻ. Đã nói lên hết thảy. Làm xong hết thảy các thứ này. Lão đại ca đem đạn chuyên dụng cũng viết thu xếp xong. Đặt ở trong túi sách. Giao cho Lão Trương. Lão Trương đem những thứ này treo ở quần nối kết thượng. Ngược lại cũng thuận lợi. Đợi trên lưng hắn súng săn. Chúng ta liền lên đường. Nói là lên đường. Cũng chính là ngồi lên con trai của lão đại ca đuổi kịp xe ngựa. Từ nơi này đến lên núi còn có một con đường lớn. Vì tiết kiệm thời gian, là có thể chạy xe ngựa đi lên. Nói là đại đạo, cũng chính là một cái rộng rãi đường đất. Ở nơi này trời đông giá rét trong cuộc sống. Tích đến tuyết trên mặt đường cũng kết lên một tầng nhi miếng băng mỏng. Nhưng xe ngựa này chạy, ngược lại cũng vững vàng. Đến gần chừng một giờ chúng ta liền chân chính chạy tới dưới chân núi. Dưới chân núi cũng đã là dày đặc lâm tử rồi. Ta cũng không nhận ra được cụ thể là cái gì đó thụ. Ngược lại cây tùng luôn là có. Ở nơi này mùa đông trong. Nhánh cây trên lá cây cũng bao một tầng ngân trang. Trên đất lùn lùn bụi cây cũng là như vậy. Nhìn trắng lóa như tuyết. Chói mắt chặt. Mà xa xa cũng nhìn ra được. Sương mù tầng tầng. Đập vào mắt xứ sở cùng rừng già. Nhìn thần bí. Mỹ lệ lại khiến người ta kính sợ. Con trai của lão đại ca là một cái nhiệt tình tiểu tử. Sợ chúng ta trên đường bực bội. Một đường cho chúng ta nói này dưới chân núi lâm tử có cái gì đó thụ. Cái mịch, đang khi nói chuyện rất là kiêu ngạo. Thỉnh thoảng xuyên chen một câu. Này có thể khó lường a. Biết không, lão chân quý. Chúng ta nghe được thú vị nhi. Cũng không cảm thấy thời gian khó chịu đựng. Huống chi trong núi phong cảnh nhìn cũng kháng xong. Nhưng là xe ngựa chẳng qua là lái rồi một giờ. Liền đã đến đầu. Cuối đại lộ là một con đường mòn. Nơi đó đã là xe ngựa không thể đi sâu vào địa phương. Tiểu tử dừng ngựa xe. Nhảy xuống xe. Nói với chúng ta đến. Ta cũng không biết Trương Thúc mấu chốt đến các ngươi tiến vào bao sâu. Bất quá mảnh này lĩnh tử. Còn có đẩy kia phiến. Còn có kia phiến. Nơi này chúng ta người hay là thường thường đi hoạt động. Vào sâu hơn có một ít chúng ta người miền núi cũng cảm thấy nguy hiểm. Không nói rõ ràng địa phương. Các ngươi nếu như là tới lãnh hội một chút trong núi sinh hoạt. Nhìn cái phong cảnh. Ở ta nói những thứ này chỗ ngồi chuyển mấy vòng. Đánh săn. Mới mẻ một chút cũng thì xong rồi. Những địa phương khác liền chớ đi. Không phải là ta nói hù dọa nhân. Có nhiều chỗ cực kỳ có kinh nghiệm xâm già khách đi. Cũng không có thể đi ra đây. Tiểu tử lời nói được không tính là khách khí. Có chút cảnh cáo ý ở bên trong. Nhưng tâm địa là được. Hắn là như vậy lo lắng chúng ta. Ta, như tuyết, Thừa Tâm ca cười cười cũng sẽ không ngữ rồi. Ngược lại lão Trương cười mắng một câu. Cút con bê đi. Ba mẹ ngươi vẫn chờ ngươi chạy trở về ăn cơm. Trong núi nên trách chỉnh. Ta còn không rõ ràng lắm sao? Yên tâm đi, tiểu tử cũng không giận. Hướng về phía lão Trương nói câu. Trương Thúc, ta đây có thể liền đi à? Đúng rồi, này trên núi có một chòi. Là chúng ta này làng vì săn thú thuận lợi tu. Bây giờ các ngươi vào núi đi. Cước trình mau mau, còn có thể chạy tới cái kia chòi. Đốt nhiều chút nước nóng. Ăn miệng nhiệt ăn, ta còn có thể không biết. Trở về đi thôi, vội vàng, lão Trương thúc giục một tiếng nhi, tiểu tử cười ngây ngô đến gãi đầu một cái, đánh xe ngựa đi nha. Lúc này, Lão Trương mới chào hỏi chúng ta trên lưng trang bị. Sau đó chính mình đi ở phía trước, dẫn chúng ta vào núi. Trên đường, Lão Trương trầm mặc, bảo chúng ta cũng tận lực đừng nói chuyện. Ngược lại không bởi vì xa cách chính là vì tiết kiệm chút khí lực. Hắn cũng chỉ là nhắc nhở một câu. Nếu như có thể, tốt nhất cũng đừng tại dã ngoại qua đêm. Này rừng già trong qua đêm, không phải là cái gì vui vẻ sự tình. Rừng già trong thành tinh đồ vật là thêm. Ai biết có thể hay không phát một thần kinh. Liền chạy tới này nhân loại hoạt động thường xuyên trên dãy núi tới. Đối với rừng già ta là cặp mắt bôi đen. Cái gì cũng không hiểu. Lão Trương nói cái gì chính là cái đó. Chẳng qua là theo sát bước chân hắn là tốt. Nhưng này trời đông giá rét trong núi. Quả thật cũng không phải ta muốn tượng như vậy. Tuyết động con đường rất là khó đi. Tuyết đất bạc màu phương trơn mượt. Tuyết thâm địa phương lại vùi lấp chân. So với những địa phương khác sơn lâm. Này rừng già đường núi hao phí thể lực nhưng là không bình thường. Ta tự giác thể lực không tệ. Nhưng là đi không tới 2 giờ. Vẫn là không nhịn được có chút thở dốc. Phải biết từ nhỏ luyện công đánh căn cơ. Để cho ta cảm thấy leo núi cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì việc khó. Ta đều như vậy rồi. Thừa Tâm ca cùng Như Tuyết tự nhiên cũng không khá gì hơn. Như Tuyết rốt cuộc là cô gái. Biểu hiện hơn sàn yếu một ít. Ta dứt khoát nhận lấy Như Tuyết bọc. Một cái liền dắt Như Tuyết thủ. Ta kéo ngươi đi. Tiết kiệm chút khí lực. Như Tuyết biểu tình không nhiều lắm biến hóa. Cũng chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng. Thừa Tâm ca cười cười đảo cũng không nói gì. Ngược lại Lão Trương xoay đầu lại. Thở hào hển nói đến. Tiểu ca nhi thể lực không tệ a, so với ta cái này lão sơn dân còn mạnh hơn. Tung bay ở bên người chúng ta Ngô lão quỷ đem hai tay khép tại trong tay áo. Làm ra một bộ run lẩy bẩy dáng vẻ. Ngoài miệng la hét. Này lạnh a, sao vẫn chưa tới chỗ ngồi à? Ta là phiêu cũng phiêu mệt mỏi. Già rồi, già rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.